Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 87. Tới gần năm cũ, Lục Ngọc Trâm lại đi Tịnh Liên Am. Nàng ở chỗ này vì vong mẫu cùng Thôi Thẩm các điểm một chản trường minh đăng. Ta muốn tụng kinh, ngươi đi xuống nghỉ một lát nhi. Một canh giờ sau lại đây, Lục Ngọc Trâm đối Thúy Sắc nói. Thúy Sắc không nghi ngờ có hắn, gật đầu lui ra. Lục Ngọc Trâm ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, đọc thầm kinh văn. Sau nửa canh giờ, thiện phòng cửa mở, Lý Khắc đi đến. Lục Ngọc Trâm nghe tiếng quay đầu lại, trên mặt nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười chạm đến hắn khuôn mặt, lúc sau dần dần biến mất. Mạc Danh lạnh lẽo theo phía sau lưng ập vào trong lòng. Thiện phòng cách đó không xa, tránh ở chỗ tối, Lục Thi Vân nghiến răng nghiến lợi mà mắt nhìn phía trước. Quả nhiên như thế, cái này tiện nhân, thật sự là học nàng mẹ đẻ, liền sẽ câu dẫn nam nhân. Lúc này mới bao lâu, liền thông đồng Lý Đại Công Tử. Lục Thi Vân gắt gao nắm chặt khăn tay, không phải không có chua lòm tưởng Lý Khắc cũng là cái kiến thức hạn hẹp. Thế nhưng bị Lục Ngọc Trâm kia phúc thân sắc thối tha mê tâm hồn, cùng nàng cầu thả, trong bụng lửa giận quay cuồng. Lục Thi Vân vắt hết óc nghĩ như thế nào lệnh Lục Ngọc Trâm thân bại danh liệt. Nếu không phải sợ liên lụy đến Lục gia thanh danh, tiến tới liên lụy chính mình, nàng đều tưởng một giọng nói gào ra tới chảo bọn họ một cái hiện hành. Nhưng là hiển nhiên này không thể thực hiện. Gào ra tới, Lục Ngọc Trâm ăn không hết gói đem đi. Nàng không biết đại thể cũng đến ăn liên lụy. Không chờ nàng nghĩ ra cái 1, 2, 3 tới, thiện phòng môn lại khai. Lý Khắc đi ra, Lục Thi Vân kinh ngạc. Lúc này mới đi vào bao lâu, xa xa mà thấy không rõ Lý Khắc biểu tình. Lục Thi Vân cũng không dám nhiều xem, nín thở ngưng thần hướng trong đầu né tránh. Đại Lý Khắc đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hồ nghi mà nhìn sang thiện phòng, không chắc đây là tình huống như thế nào. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đi trước rời đi. Bên trong thiện phòng, Lục Ngọc Trâm hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bàn thờ thượng tiểu Phật tượng, mặt vô bi thương chi sắc, nước mắt lại là cuồn cuộn mà xuống, từng viên đánh vào trên vạt áo. Chung quy không khống chế chính mình sinh ra ý nghĩ sang bậy. Nương nói chớ có tin tưởng nam nhân nói, chớ học nàng, nương dùng máu chảy đầm đìa cả đời làm vết xe đổ. Nàng càng muốn dẫm lên vết xe đổ. May mắn, tỉnh mộng, Lục Ngọc Trâm nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt vỡ đê mà ra, đã khóc, lại lau khô, liền hảo. Một canh giờ sau trở về, Thúy Sắc đau lòng mà nhìn Lục Ngọc Trâm đỏ bừng hốc mắt. Cô nương chớ có quá thương tâm, dì nương cùng Thôi Thẩm ngầm có biết, cũng là muốn lo lắng. Lục Ngọc Trâm nắm Thúy Sắc tay chậm rãi đứng lên. Nếu nương cùng Thôi Thẩm ngầm có biết, nên là muốn hận nàng không biết cố gắng. Cô nương thả từ từ, nô tỳ đi muốn bồn nước ấm tới, như vậy trở về bị người có tâm thấy, khó tránh khỏi sinh ra thị phi tới, liền có những cái đó ái bàn lộng thị phi. Lục Ngọc Trâm nhẹ nhàng gật đầu, thu thập hảo, chủ tớ hai người liền rời đi Tịnh Liên Am. Trở lại trong phủ, nghênh đón các nàng chính là mặt trầm như nước Thái Thị, cùng với mắt mang đắc ý Lục Thi Vân. Nghĩ tới nghĩ lui, xác nhận Lục Ngọc Trâm cùng Lý Khắc ám thông khúc khoản, Lục Thi Vân quyết định trực tiếp nói cho Thái Thị, lại không phải cha án tử, nào yêu cầu người nào vật chứng chứng đầy đủ hết. Nàng cùng tỏa thu chính là sống sờ sờ nhân chứng. Cùng Lục Ngọc Trâm thương lượng trực tiếp mà rằng co, cũng không tin Lục Ngọc Trâm còn có thể thề thốt phủ nhận. Lục Ngọc Trâm không có phủ nhận, nàng lập tức quỳ xuống. Mẫu thân, ta sai rồi, ta cam chịu hết thảy trừng phạt, đã làm sai chuyện, chung quy là muốn trả giá đại giới. Không có may mắn, Thúy Sắc đầy mặt khiếp sợ. Cô nương cùng Lý Đại Công Tử, nàng như thế nào không biết. Thái Thị mỏi mệt nhéo nhéo ấn đường, nhìn chung quanh một vòng. Ngọc Trâm lưu lại, các ngươi đều lui ra. Nếu là ta ở bên ngoài nghe được nhỏ tí tại đồn đãi vớ vẩn, có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Lục Thi Vân trong lòng dùng mình, cảm thấy Thái Thị đây là ở cảnh cáo nàng, vội bảo đảm, nữ nhi cần tuân mẫu thân dạy bảo, nàng lại không ngốc. Lục Ngọc Trâm hỏng rồi thanh danh, nàng cũng muốn bị người cười nhạo. Tư cập này, âm thầm xẻo liếc mắt một cái quỳ phục trên mặt đất. Lục Ngọc Trâm ân y, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là mấy cái trong bọn trẻ để cho người bớt lo một cái. Thái thị nặng nề mở miệng, trong giọng nói bí mật mang theo thất vọng. Lục Ngọc Trâm đôi mắt lên men, Ngọc Trâm là mẫu thân thất vọng rồi. Thái thị điểm điểm án kỷ, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng. Lần trước ở Tử Dương Quan, ngươi là cố ý ở Chu phu nhân trước mặt thất thố đi. Lục Ngọc Trâm thân mình run rẩy, không lời gì để nói. Thái thị âm thầm lay động đầu, các ngươi đến nào một bước. Lục Ngọc Trâm đáy mắt trào ra lệ ý, cường nghẹn trở về, lén gặp qua vài lần, chưa từng lén lút trao nhận, cũng không có, có quan hệ xác thịt. Thái thị lược tùng một hơi, nếu là như thế, kia liền còn có vạn hồi đường sống. Đến nỗi tương lai, Lý Khắc có từng nói qua cái gì, nước mắt mơ hồ tầm mắt, Lục Ngọc Trâm nhịn không được mang ra vài phần nghẹn ngào. Hắn là cao cao tại thượng vương phủ công tử, hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng. Thái thị sắc mặt trầm xuống dưới, nếu là Khánh Vương phủ chịu tới cầu hôn, kia liền chỉ là tiểu nhi nữ khó kim lòng nổi, đính thân hoàn toàn có thể che lấp qua đi. Nhưng dựa vào nàng lời nói, đó chính là một cọc gièm pha. Thái thị nhìn phía rũ đầu Lục Ngọc Trâm, nàng bị lừa. Thái thị âm thầm thở dài, từ xưa nam tử nhiều bạc hạnh, không khỏi nghĩ tới nàng mẹ đẻ Sở Tâm Từ. Nàng đối nữ nhân này không hảo cảm, khá vậy không có gì ác cảm, nói trắng ra là chính là cái bị tình yêu mê tâm hồn xuẩn nữ nhân. Nguyên tưởng rằng Lục Ngọc Trâm là cái cơ linh, không nghĩ thế nhưng dẫm lên vết xe đổ. Thái thị xoay mặt làm thái mụ mụ mang Lục Ngọc Trâm đi xuống kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Tự nhiên là kiểm tra hay không vẫn là trong sạch chi thân. Tình cảm thượng, nàng nhưng thật ra tin tưởng Lục Ngọc Trâm, cảm thấy nàng không đến mức như vậy xuẩn. Nhưng là lý trí thượng cần thiết xác nhận. Lục Ngọc Trâm sắc mặt trắng bệch ra tới, cả người phảng phất bị lăng trì một lần. Thái mụ mụ tự nhiên sẽ không lăng nhục nàng, nhưng đối với cô đương gia mà nói, cái loại này kiểm tra ý nghĩa vốn là không khác vô cùng nhục nhã. Mặt không còn chút máu, Lục Ngọc Trâm một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Này hết thảy đều là nàng tự tìm ân y. Thái mụ mụ đối thái thị gật gật đầu. Thái thị hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có đúc hạ đại sai liền hảo. Dưỡng một năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm tình. Thật không nghĩ xem nàng đi đến không thể vãn hồi nông nỗi. Nếu biết là si tâm vọng tưởng, liền đem tâm tư thu hồi tới. Hàm chứa nước mắt, Lục Ngọc Trâm nhẹ nhàng gật đầu. Thái thị trầm ngâm một lát, toại nói, phạt ngươi 20 giây mây. Sau nữ giới nữ tắc các trăm biến, lại chọc đem người đánh hỏng rồi, lại muốn trì hoãn lên đường. Các nàng rời đi Đại Đồng đã hơn một năm, đem trưởng phu một người ném ở Đại Đồng lâu như vậy, nàng thực sự không yên tâm. Mân y đã xác định trưởng nữ cùng cháu ngoại nhóm bình an, nàng đến lập tức xuất phát. Lục Ngọc Trâm hạ bái lĩnh phạt, thấy nàng không cầu tha, thái thị ủ rột tâm tình chuyển biến tốt đẹp chút. Biết sai liền hảo, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ai tuổi trẻ thời điểm không đáng một hai lần xuẩn, đừng xuẩn về đến nhà liền thành, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau chớ có thiên chân. Thái thị nói một câu, mẫu thân dạy bảo, Ngọc Trâm khắc trong tâm khảm, ngày sau tuyệt không tái phạm. Mân y, Lục Ngọc Trâm lại lần nữa dập đầu, đi xuống đi. Thái thị xua xua tay, Lục Ngọc Trâm lại đã bái bái, mẫu thân. Thúy sắc nàng không chút nào cảm kích, thỉnh mẫu thân chớ giáng tội với nàng, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nên phạt người là ta. Thái thị nhàn nhạt nói, nàng là phó, ngươi là chủ, nàng không có chiếu cố hảo ngươi, đây là nàng sai. Ngươi nếu là thiệt tình đau nàng, lần sau làm việc trước liền tam tư luôn mãi tư. Nhịn một đường nước mắt rốt cuộc hạ xuống, Lục Ngọc Trâm cầu xin, đều là ta sai, là ta cố ý chi khai nàng, nàng chỉ là nô tỳ, nào dám không từ. Thái thị không dao động, chủ tử phạm sai lầm, nô tỳ chịu quá, từ xưa đến nay đều là cái này lý. Thúy sắc chiếu cố chủ tử bất lực, 20 đại bản. Lục Ngọc Trâm há mồm dục cầu tình, thái thị nhìn nàng đôi mắt, đã làm sai chuyện là muốn trả giá đại giới. Lục Ngọc Trâm thất thanh khóc giống, nàng sai rồi, thật sự sai rồi. Thái thị than một tiếng, yên tâm, nếu không nàng mệnh, chỉ là cái giáo huấn thôi, cái này giáo huấn chính là cấp Lục Ngọc Trâm. Nàng nhất cử nhất động, không chỉ có du quan chính mình, còn can hệ bên người người. Một người làm việc một người đương, cho rằng sướng tưởng đâu. 20 dây mây là thái mụ mụ tự mình động tay. Tinh tế dây mây trừ ở cẳng chân thượng, một chút chính là một cái vệt đỏ. Lục Ngọc Trâm vùi đầu ở hai tay, không rên một tiếng, đau chịu không nổi liền cắn tay áo. Bất quá một lát, cả người xiêm y liền ướt. Thái mụ mụ tố cáo một tiếng tội, phân phó hạ nhân thích đáng chiếu cố, trở về phục mệnh. Không kêu, một tiếng đau cũng chưa kêu, thái mụ mụ trả lời. Thái thị cười cười, nhưng thật ra cái cứng nhắc thái mụ mụ cũng cười một cái. Thái thị thu cười, than một tiếng, kinh này một chuyến, hy vọng nàng hiểu chút sự đi. Cũng cho ta tỉnh điểm tâm ân y, thái mụ mụ nói. Lão nô nhìn, tứ cô nương là thật sự biết sai rồi, biết sai liền hảo. Sợ nhất kia chết cũng không hối cải, thái thị gật gật đầu. Vẫn luôn lưu ý động tĩnh Lục Thi Vân phát hiện Lục Ngọc Trâm chỉ là ăn 20 giây mây. Trong lòng khó chịu, Lục Ngọc Trâm làm hạ như vậy không biết xấu hổ sự. Mẫu thân cư nhiên như thế cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông. Nếu là ở dân gian, loại người này trong lồng heo đều là nên. Lại vô dụng cũng đến ai một đốn bản tử à. Khó chịu về khó chịu, Lục Thi Vân lại là không dám gào ra tới. Chỉ có thể đem chính mình khí cái chết khiếp. Lục Ngọc Trâm không thể hiểu được té ngã một cái. Ném tới yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lục Sơ Lăng còn phát hiện Lục Thi Vân muốn nói lại thôi. Hỏi nàng, lại vẻ mặt rối rắm không dám hé răng. Bước cho nóng nảy, liền bắt đầu khóc. Lục Sơ Lăng trong lòng hồ nghi, vô cớ gây rối thái thị. Thái thị không lay chuyển được nàng, cũng muốn cho nàng lấy làm cảnh giới. Toại nói cho nàng, Lục Sơ Lăng bĩu môi, quả thực thượng không được mặt bàn. Thấy thế, thái thị mặt trầm xuống, đang muốn giáo huấn. Nha hoàn vội vàng chạy vào. Phu nhân, đại cô nãi nãi phát động, thái thị nơi nào còn lo lắng Lục Sơ Lăng. Vội vàng chạy tới thừa ân công phủ. Lục Sơ Ngưng này một thai sinh gian nan, ước chừng sinh 7 cái canh giờ. Trải qua gian nguy sinh hạ một đôi long phượng thai. Lục Sơ Ngưng dông huyết sau khi sinh, người suýt nữa cứu không trở lại. May mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn gầy yếu nữ nhi cùng với một đôi cháu ngoại, thái thị một bên may mắn một bên lo lắng. Này dưỡng trụ sao? Nguyên bản tính toán chờ nữ nhi bình an sinh sản sau liền rời đi, thái thị lại mại không khai chân, không tận mắt nhìn thấy cháu ngoại nhóm thoát ly nguy hiểm, nàng làm sao dám đi? Trượng phu cùng nữ nhi, thái thị nhiều lần vẫn là nữ nhi phân lượng càng trọng một ít. Toại lại đem ngày về sau này duyên, cái này năm thái thị liền ở lo lắng hãi hùng đi qua. Mãi cho đến trăng tròn, hai cái bảo bảo còn tinh tế nhược, tiếng khóc so miêu nhi còn nhỏ, tiệc đầy tháng thượng cũng không ôm ra tới gặp khách, chỉ thân cận nhân ra đi vào thấy, Lục Sơ Ngưng bà Trịnh Tam phu nhân vẻ mặt khiêm tốn về phía Nam Khang trưởng công chúa thỉnh giáo, dưỡng suy nhược long phượng thai. Nam Khang trưởng công chúa có kinh nghiệm, nàng mắt thèm xem một cái thần thái sáng láng Lục Di Quang. Ngóng trông chính mình cháu gái tương lai cũng có thể như vậy tinh thần. Nam Khang trưởng công chúa kia kinh nghiệm đều là giả. Lục Kiến Du vừa sinh ra liền trắng trẻo mập mạp. Lục Di Quang thân mình suy yếu, lại là Lục Thanh Y ở chiếu cố. Đương nhiên này đó là không thể nói. Nàng chọn chiếu cố tiểu oa nhi một ít kinh nghiệm lừa gạt qua đi. Lược nhìn tiểu bảo bảo hai mắt, Nam Khang trưởng công chúa liền rời đi. Lục Di Quang cũng đi theo Trịnh gia cô nương đi xuống chơi. Rất xa thấy Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân ghé vào núi giả chỗ ngoặt chỗ một khối nói chuyện. Thần sắc nhìn thế nhưng có chút phẫn hận. Lục Thi Vân phấn mặt mang sát, sinh một chương hồ ly tinh mặt, lại là liền đại tỷ phu đều không buông tha. Lục Sơ Lăng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy, đại tỷ phu vừa rồi nhìn nhiều nàng vài mắt, nàng lớn lên nhận người, câu dẫn người khác liền tính, cư nhiên đại tỷ phu đều. Lục Thi Vân lòng đầy căm phẫn, hảo sinh không biết xấu hổ. Như thế nào, nhìn Lý đại công tử không trông cậy vào, liền tưởng khác phàn cao chi. Khá vậy không như vậy không chú ý, chẳng lẽ là ngóng trông đại tỷ có vạn nhất, nàng đảm đương mẹ kế. Trách không được đại tỷ mang thai lúc sau, Nàng tới như vậy, Cẩn Mẫn, ngươi câm miệng. Lục Sơ Lăng tức muốn hộc máu mà trừng mắt nàng. Lục Thi Vân rụt rụt cổ, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Lục Sơ Lăng. Ta chính là sợ hãi nàng chơi xấu. Lục Sơ Lăng đáy mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ. Ngươi nếu là dám ở đại tỷ trước mặt loạn nói bậy, ta xé ngươi miệng. Lục Thi Vân vội vội bảo đảm. Ta như thế nào sẽ? Ta biết đại tỷ yêu cầu tĩnh dưỡng. Lục Sơ Lăng chừng nàng liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhếch thành một cái thẳng tắp. Lục Thi Vân khóe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Lục Sơ Lăng tin, nàng từ trước đến nay không mừng Lục Ngọc Trâm, gia lý khác sự, càng thêm trơ trẽ nàng nhân phẩm mà ni. Lục Thi Vân trong mắt hiện lên vui sướng. Nhiều xem Lục Ngọc Trâm không phải đại tỷ phu Trịnh Minh Tập, mà là nàng vị hôn phu Mạc Hùng Kỳ. Hồ Mỹ Tử chính là sẽ câu dẫn nam nhân, nàng không thể đem nàng thế nào, cũng không tin Lục Sơ Lăng còn thu thập không được nàng. Lục Sơ Lăng quán tới bá đạo xúc động, mắt thấy hai người thần sắc không khỏe, Lục Di Quang liền không qua đi, đỡ phải tìm suối quẩy, làm bộ không phát hiện các nàng, mũi chân một quải đi địa phương khác. Trên đường gặp ngồi ở đỉnh hóng gió cô đơn chiếc bóng Lục Ngọc Trâm, Lục Di Quang khẽ nhíu mày. Từ khi nàng té ngã một cái lúc sau, Lục Di Quang phát hiện Lục Ngọc Trâm trở nên càng thêm trầm tĩnh. Mặt mày vứt đi không được cu buồn. Lục Di Quang quanh co lòng vòng hỏi thăm vài câu. Nàng chỉ nói không có gì. Lục Di Quang liền không truy vấn. Còn không thịnh hành nhân ra có chính mình bí mật. Tứ tỷ, Lục Di Quang dương giọng. Lục Ngọc Trâm ngước mắt. Lại là cái loại này nhẹ nhàng tự nhiên lộ ra vài phần u buồn tươi cười. Tưởng che giấu đều che giấu không được. Lục Di Quang liền làm không biết. Nói đông nói tây nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lúc sau, Lục Di Quang lại bị người khác bắt lấy nói đông nói tây một hồi. Trung tâm tư tưởng, Lục Kiến Thơ Mà Ni Lục Di Quang tập mãi thành thói quen. Này một trận nàng cơ hồ mỗi lần ra cửa đều sẽ bị người quải công bao toại tự đề cử mình hoặc là tiến người khác. Trong đó vài cái cô nương Lục Di Quang đều cảm thấy không tồi. Nếu không phải đại ca đã có người trong lòng, nàng thực sự có tác hợp xúc động. Nề hà đại ca trong lòng có người, nàng đương nhiên sẽ không đi thêm phiền. Chỉ chờ mãi cũng chưa chờ tới tin tức tốt. Lục Di Quang nhịn không được, ở trong hoa viên ngăn cản Lục Kiến Thâm. Lục Di Quang thanh thanh giọng nói thẳng, đại ca, ngươi rốt cuộc khi nào đem tẩu tử lừa trở về a? Lục Kiến Thâm thần sắc khó phân biệt mà nhìn nàng. Thuật thế xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu. Làm sao nói chuyện, Lục Di Quang đầu uốn éo. Đừng loạn ta búi tóc, lại biết nghe lời phải sửa lại. Là hống, ngươi đến nào một bước. Ta hôm nay thiên bị người cuốn lấy hỏi thăm tin tức của ngươi. Ta cũng thực phiền não, Lục Kiến Thâm dơ lên khóe miệng. Nhanh, tháng riêng mau đi qua. Hắn an bài người cũng vào chỗ. Chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội. Nàng phiền não, chính mình cũng không thoải mái. Có người chiều nàng hỏi thăm hắn tin tức, chẳng lẽ liền không ai hướng hắn hỏi thăm tình huống của nàng. Đặc biệt mẫu thân còn thúc giục hắn thế nàng tương xê mon sơ cái loại này tư vị. Một lời khó nói hết, Lục Di Quang đôi mắt tỏa sáng. Thật sự, tự nhiên, Lục Kiến Thâm mỉm cười. Lục Di Quang duỗi cánh tay ông cụ non mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên nga, Lục Kiến Thâm tươi cười càng sâu. Đúng lúc vào lúc này, một cái mặt xinh bà tử vội vã chạy tới. Lục Kiến Thâm gọi lại nàng. Bà tử thở gấp nói, vài vị cô nương bị ong vò vẽ chiết, phu nhân mệnh lão nô tới thỉnh Lữ phủ y hỗ trợ. Lục Kiến Thâm lập tức sai người đi truyền Lữ phủ y. Ong vò vẽ có độc, nghiêm trọng cần phải mạng người. Lữ phủ y pha am hiểu phương diện này. Lục Di Quang vội hỏi, nào vài vị cô nương thương thế nào, này tháng riêng từ đâu ra ong vò vẽ? Bà tử đều một hơi mới nói, nhị cô nương, tam cô nương cùng tứ cô nương, lão nô cũng không biết từ đâu ra ong vò vẽ. Nghe nói thật lớn một đám, này trời lại ong vò vẽ nhất hung độc nhất. Nhị cô nương tam cô nương đều bị chập không nhẹ, mặt đều sưng lên. Tứ cô nương lược tốt một chút, bị thúy sắc bảo vệ, nhưng thúy sắc cả người đều không thành dạng. Hết chương.